Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, lục đục với nhau. Tuân Diễn tung người xuống ngựa, mang theo mấy cái thân vệ vội vàng đi vào thẩm phối trung quân đại doanh. Đi như bay, trên thân lá giáp vang lên ào ào, giày chiến rơi xuống đất, khanh khanh có tiếng. Tốc độ kiên định có lực, mấy tháng không thấy, hắn nguyên bản trắng tích khuôn mặt hắc chút, nho nhã bên ngoài nhiều mấy phần anh tuấn uy vũ. Thẩm phối đứng tại đại trướng cửa, nhìn lấy Tuân Diễn bước nhanh đi tới, tâm lý trào lên một chút bất an. Nhữ Dĩnh nhiều tài tuấn, Tuân gia vì người đứng đầu, Tuân Diễn, Tuân Kham, Tuân Úc đều là khó gặp anh tài. Lại tập trung xuất hiện tại một cái gia tộc bên trong, làm cho người đồ sinh hâm mộ. Tốt tại huynh đệ bọn họ phân ném các phương đều vì chủ, nếu không ai có thể là đối thủ của bọn họ. Viên Thiệu không phải minh chủ a, nếu không Tuân Úc, Tuân Kham làm sao lại rời đi. Trong lòng cảm khái đồng thời, thẩm phối trên mặt lộ ra nhiệt tình mà không mất đi rụt rè nụ cười. Mấy tháng không thấy, phảng phất giống như cách một thế hệ, hiu nhược khí khái anh hùng hừng hực, ta gần như không dám nhận. Thẩm phối lớn tuổi hơn 10 tuổi, lại luôn luôn lấy ký châu sĩ tộc thủ tay áo tự cho mình là Tuân Diễn, tuy nhiên tâm lý xem thường, lại xưa nay sẽ không cùng thẩm phối phát sinh tranh chấp. Giờ phút này gặp thẩm phối một bộ trưởng giả giọng điệu, hắn mỉm cười, đoạt bước lên trước thi lễ. Thẩm công nói giỡn, ta đây bất quá là dê khoác da hổ, gà hiểu ưng phi, chỉ có bề ngoài, nào dám đăng thẩm vấn công trước mặt khoe khoang. Lần đầu trưởng binh, chân tay luống cuống, còn muốn mời thẩm công chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám, thẩm phối trong miệng khiêm tốn, nghiêng người mời Tuân Diễn nhập sổ, dựa theo Viên Thiệu quân lệnh. Tuân Diễn giờ phút này về hắn tiết chế, hắn tuy nhiên không đến mức đem cẩu thả diễn coi như dưới trướng phổ thông tướng lãnh, lại cũng không đến mức tự mình ra trướng nghênh đón, chỉ bất quá trong lòng hắn rõ ràng, đây chỉ là nhất thời kế tạm thời. Tuân Diễn lần đầu trưởng binh, lực lượng không đủ, dưới trướng lại có hơn phân nửa là khúc nghĩa bộ hạ cũ, đều là ký châu người. Không thể không cúi đầu trước hắn, chờ hắn lông cánh đầy đủ, hắn thì sẽ không như thế khách khí. Hai người tại trong trướng ngồi xuống, nói mấy câu khách sáo. Thẩm phối hỏi Toánh Xuyên chiến sự, riêng là Long Uyên chi chiến, hỏi được vô cùng kỹ càng. Tuân Diễn từng cái trả lời. Tuân Diễn không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, nhưng hắn sau khi chiến đấu tìm rất nhiều kinh nghiệm bản thân chiến sự tướng sĩ tìm hiểu tình hình, đem tất cả tin tức tổng hợp, bỏ đi giả giữ lại thực, cơ bản phục hồi như cũ chiến sự đi qua. Giờ phút này thẩm phối hỏi, hắn có thể đối đáp trôi chảy. Thẩm phối nghe xong, một phương diện sợ hãi thán phục tại Tuân Diễn phân tích suy luận năng lực, thế mà có thể đem một trận chiến sự các mặt nói đến rõ ràng như vậy, so tự mình kinh lịch còn phải hiểu. Một phương diện sợ hãi thán phục tại Tôn Sách chỉ huy chiến thuật năng lực. Hơn 10.000 người, phân 3 cái chiến trường, các bộ ở giữa phối hợp đến ăn ý như vậy, điều khiển như cánh tay, đúng là không dễ. Cho dù hắn hiện tại biết Tôn Sách chiến thuật ý đồ đem hắn đổi thành khúc nghĩa, hắn y nguyên chưa chắc có nắm chắc đánh bại Tôn Sách. Giang Đông quân tinh nhuệ, Khúc Vân Thiên bị bại không oan. Thẩm phối ý vị thâm trường nhìn Tuân Diễn, họa phúc tương y, có thể cùng dạng này đối thủ giao chiến, đã là hiu nhược bất hạnh, cũng là hiu nhược may mắn. Tuân Diễn ra vẻ không biết thẩm phối nói bóng gió, chắp tay hỏi thẩm phối gọi hắn đến nguyên nhân. Thẩm phối từ một bên lấy ra Viên Thiệu quân lệnh, đưa cho Tuân Diễn. Tuân Diễn tiếp nhận nhìn một chút, hơi chút suy tư, liền minh bạch sau lưng dụng ý. Viên Thiệu công kích Lỗ Túc trận địa tiến triển không bằng mong muốn, thương vong so đoán chừng phải lớn. Đánh bại Lỗ Túc về sau khả năng bất lực tái chiến Tôn Sách. Không thể không lui mà cầu thấp hơn. Yêu cầu hắn cùng Thẩm Phối Tiên tiến công Tân Chỉnh, kiềm chế Tôn Sách, đồng thời đối Lỗ Túc hình thành bọc đánh chi thế. Nói đến đơn giản điểm, chính là muốn bọn họ trước xung phong, tiêu hao Tôn Sách thực lực, vì sau cùng quyết chiến sáng tạo cơ hội. Cái này ban đầu vốn không gì đáng trách, nhưng Thẩm Phối không có trực tiếp hạ lệnh, lại đặc biệt mời hắn đến thương nghị. Nói rõ Thẩm Phối trong lòng là không nguyện ý, riêng là giải Long Uyên chi chiến về sau, Thẩm Phối đối Tôn Sách chiến lực tiến một bước dài, càng sẽ không dễ dàng cùng Tôn Sách đối địch, trắng trắng tiêu hao thực lực. Tuân Diễn đem quân báo trả lại, đã là chủ công có lệnh. Diễn không chỗ không theo, Tôn Sách thiện chiến, nếu không phải có Hưu Nhược tương trợ, ta cũng không có phần thắng có thể nói. Gặp Tuân Diễn như thế thuận theo, Thẩm Phối âm thầm cao hứng, Hưu Nhược biết lộ chiêu người sao? Tuân Diễn gật gật đầu, biết, hắn là Lộ Túy huynh đệ, Trần Lưu người, từng tại Viên Hiển Tư dưới trướng là tướng, Nhậm Thành chi chiến lúc, bị Chu Hoàn tập kích phá, Viên Hiển Tư lực chiến thất bại, hắn liền hàng Tôn Sách, xem ra Hưu Nhược đối với hắn rất dài. Hắn ngay tại bờ sông đối diện, binh lực cũng không nhiều, chỉ là có hơn 20 khung máy ném đá. Ta nhiều lần mắc cầu nổi, đều bị hắn máy ném đá nện hủy. Ta muốn mời Hưu Nhược kiềm chế hắn, sau đó tuyển cái khác chỗ hắn đột phá. Không biết Hưu Nhược ý như thế nào? Tuân Diễn nhíu mày, Thẩm Công ý là, ta tới tiếp quản Thẩm Công đại doanh. Thẩm Phối nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tuân Diễn, Lộ Chiêu tại đối diện trông coi, nếu như hắn cường công, ngược lại cũng không phải không thể đắc thủ, chỉ là thương vong sẽ khá lớn. Hắn muốn cho Tuân Diễn đến kiềm chế Lộ Chiêu, chính mình tuyển cái khác phù hợp địa điểm đột phá, giảm bớt thương vong, tận khả năng thực lực. Tuân Diễn là người thông minh, khác ý nghĩ không thể gạt được Tuân Diễn. Sợ tại chư tướng nghị sự lúc Tuân Diễn trước mặt mọi người nghi vấn, cho nên tại tập kết chư tướng nghị sự trước đó, trước hết mời Tuân Diễn đến nói riêng. Ý kiến thống nhất, Tuân Diễn hơi chút do dự, Thẩm Công còn có bao nhiêu cường nỗ thủ? Hơn 1 vạn, có thể mượn 3.000 người cho ta không? Tuân Diễn giải thích nói, Ký Châu cường nỗ thủ nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là Long Uyên chi chiến lúc tàu ngộ mưa to, cung nỏ không thể phát, bị Tôn Sách thừa cơ tập kích, thương vong thảm trọng, còn lại hơn 1.000 hội binh cũng lưu cho tự hộc thủ tương thành. Bên cạnh ta cường nỗ thủ số lượng quá ít, không chịu nổi nhất chiến. Thẩm Phối chần chờ một lát, gật gật đầu, có thể, đa tạ Thẩm Công, được đến Tuân Diễn chống đỡ. Thẩm Phối hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó cùng Tuân Diễn thương nghị. Tại Tuân Diễn kiềm chế lại Lộ Chiêu về sau, hắn đem xuôi theo Hoàng Thủy ngược lên, tại Thất Hổ Giản phía nam vượt qua Thất Hổ Giản nước, tiếp tục đi về phía tây, đuổi tới Bộ Trương Sơn Nam Lộc, chặt đứt Tôn Sách đối Bộ Trương Sơn phối hợp tác chiến, hoàn thành đối Lỗ Túc vây quanh. Hắn vượt qua Hoàng Thủy về sau, Lộ Chiêu có bị giáp công khả năng, hẳn là sẽ lùi lại, đến thời điểm Tuân Diễn liền có thể thuận lợi độ nước, ép tới Tân Trịnh dưới thành. Kể từ đó, 50.000 đại quân vây quanh Tân Trịnh, trong thành Tôn Sách chỉ có không đến 20.000 người. Bên trong còn bao gồm 5.000 chiến đấu lực rất yếu đồn điền binh. Thì coi như bọn họ không cách nào cấp tốc đánh hạ Tân Trịnh, cũng đủ để đem Tôn Sách vây khốn, chế tạo quân giới, các loại viên thiệu đến khởi xướng tổng tiến công. Tuân Diễn nghe xong, trầm mặc không nói, mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu lại, Thẩm Phối nhìn ở trong mắt, biết Tuân Diễn có bất đồng ý kiến, tuy nhiên không nhanh, lại hay là hỏi, Hưu Nhược, người ta mặc dù không tính bạn tri kỷ, lại chung vì Chúa công hiệu mệnh, tự tin cũng phân rõ công và tư, liên quan đến chiến sự, mập mờ không được, không ngại nói thẳng. Tuân Diễn chắp tay một cái, thẩm công, tha thứ Diễn làm càn, người bộ này bố trí đối phó người khác tự không vấn đề. Đối phó Tôn Sách, hắn hơi chút trầm ngâm, chỉ sợ có chút mạo hiểm. Tôn Sách dùng binh, tinh thông tính toán, dưới trướng lại đều là tinh nhuệ, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, đã nhanh lại hung ác, khắp nơi có thể nhất kích mất mạng. Vượt qua Hoàng Thủy, rời bất quá 5-6 dặm, chớp mắt có thể đến, như có mãnh hổ ở bên, thẩm công há có thể ngủ yên, có chút sơ sẩy, liền có tan tác chi hiểm. Thẩm Phối sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Tuân Diễn nửa ngày không nói chuyện, Tuân Diễn là có ý gì, Thẩm Phúng Thẩm Vinh bị Tưởng Khâm tập doanh sao, có điều hắn nói cũng có đạo lý. Giang Đông người tốt tập doanh, Tưởng Khâm bên ngoài còn có Đồng tập, Tôn Sách chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Vậy theo Hưu Nhược góc nhìn đâu? Thẩm Công vượt qua Hoàng Thủy về sau, chia binh hai đường, 15.000 người lập trận tại dưới thành, 5.000 người quay người giáp công Lộ Chiêu, tiếp ứng ta độ nước. Đến lúc đó người ta hơn 4 vạn người hãm thành, chỉ phải cẩn thận. Thứ gần như không ngu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN